Dâm ma, chương 71, Sơn Trang thành sòng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ba, Dương Thần đang trong giấc ngủ hai bên ôm lấy Vương Ngự Yên, Mộc Uyển Thanh thì cảm giác trong ngực có thứ mềm mại đè lên, mà mặt không ngừng bị lay động. Dương Thần mở mắt thì được Dương Mịch được hắn để nằm bên cạnh Vương Ngự Yên, mà sáng sớm nay đã trèo lên ngực mình, làm hắn kinh ngạc là Dương Mịch đã kêu được ba. Ha ha, tốt con ngoan, chụt. Dương Thần biết Dương Mịch nhờ uống hắn tinh dịch nên phát dục nhanh hơn đứa trẻ bình thường. Ba, đờ, ó, y đờ, ói. Dương Mịch chỉ gọi ba là dễ dàng, còn lại thì mà nói ra không gõ gàng. Tốt, ba, Ngự Yên, dậy giúp ta nào, cho con gái ngoan ta ăn sáng. Dương Thần đánh nhẹ vào bờ mông trắng trẻo của nàng mà gọi. Ư bia rồi phu quân. Vương Ngự Yên tính tình ngoan hiền, nên tuy có hơi mệt mỏi vẫn ngồi dậy hai tay cầm côn thịt miệng há to mà bú liếm lấy. Ba c, on, mu, ốn, Dương Mịch nhìn Vương Ngự Yên ngậm mốt thứ mình được ăn, liền cùng đòi lấy. Ha ha, tốt nha, Dương Thần buông ra nàng, Dương Mịch liền bò lại tranh Vương Ngự Yên cùng quen cảnh này, nhưng nhìn cùng thấy nó sao khác lẻ thường, nàng cùng không tranh cái quy lầu để cho Dương Mịch liếm láp như liếm kem. Vương Ngự Yên thì liếm lấy thân côn thịt cùng hai hòn trứng, mà không lâu từng cổ tinh dịch bắn ra rơi lên mặt Dương Mịch và Vương Ngự Yên cùng rơi lên đùi hắn. Dương Mịch liền vui vẻ tay kéo lấy mặt Vương Ngự Yên liếm láp lấy, mà Vương Ngự Yên cùng vui vẻ liếm lấy mặt của Dương Mịch, hai người thay phiên liếm mốt lấy tinh dịch của đối phương. Mà Mộc Uyển Thanh không biến tĩnh lúc nào, rất ngạo kiều mà quỳ xuống liếm láp tinh dịch rơi trên đùi Dương Thần. Mà Dương Thần nhìn hai lớn một nhỏ liếm uống tinh dịch gương mặt đầy thỏa mãn, vì tinh dịch quá ngon mà hai mắt mê ly nổi lên dư vị. Dương Thần cùng hài lòng như thế trần truồng, ẳng Dương Mịch đi vào vệ sinh mặt mũi, mới như thế đi ra đại sảnh ngồi trên ghế chủ tọa, thì từng nhóm hai người, nhóm ba người đi đến Dương Thần mà phụ vụ bú liếm lấy côn thịt để có tinh dịch uống thay bữa sáng. Gần 3-4 tiếng mới bắn ra tinh dịch đủ mấy chục người, mới làm cho nữ nhân của hắn với mấy chục nha hoàn, thỏa mãn đi ra làm việc của mình. Mà Dương Thần vì mới về lại Sơn Trang, cũng không gấp lại rời đi, nên không việc gì làm thì ôm lấy Dương Mịch bắt đầu chỉ chúng nữ chơi đánh bài, tiếng lên, bài binh, bầu cua, domino đủ loại hắn cùng chúng nữ chơi, đều chia ra từng nhóm. Mà đặt cược là lấy bút vẽ mặt mà thôi, nhưng làm chúng nữ mới chơi, rất hưng phấn ngay cả nha hoàn, trừ làm cơm ra thì đi đâu cùng gặp từng nhóm cá cược mà la sùm. Mà Dương Thần cùng vui vẻ gia nhập chúng nữ, nhầm khi chơi một hồi thì hắn nhìn mấy nữ la hét này kia, vì biết Sơn Trang có kết giới nên chúng nữ nhầm người trả mặc đồ, như thế mà thả rong còn những người mặc chỉ có đồ tắm ba mảnh mà thôi. Mỗi khi ai thắng ai thua thì la hét cử động này nọ, làm cho bầu vú cứ nảy lên xuống thì hắn đè ra xử quyết tại chỗ. Mà vì bị hắn xử lý như vậy, chúng nữ còn lại nhìn mà thèm, làm chúng nữ lấy đánh bạc chung với Dương Thần làm đánh cược. Ba người thắng nhiều nhất trong ngày, sẽ được hôm sau tạo thành một nhóm cùng Dương Thần đánh, như thế đổ cực làm chúng nữ càng hăng hái, mà nha hoàn cùng được quyền như vậy. Mà hôm qua Trung Linh, Đao Bạch Phượng, Ngọc Nhi. Một trong hơn 60 nha hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thắng được nên sáng đều ăn uống xong, Dương Thần ẩm lấy Dương Mịch trong lòng, cùng ba nữ bắt đầu đánh bài. Bắt đầu chia bài tiến lên, mà ba nữ chẳng tập trung đánh, chủ yếu cho hai vú không ngừng lắc mông thì khoe bài khiêu khích lấy. Dương Thần thầm mắng một tiếng cùng mặc kệ hết thảy nhào qua đè lên Ngọc Nhi, mà nàng chỉ 16 tuổi cùng xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, miệng cười thì có một cái nổi lên má lúm đồng tiền, nhìn rất dễ thương, hai bầu vú cùng nhỏ mà cùng loại vừa tay, eo thon lổ rốn nhìn rất đẹp, phía dưới mà lưa thưa mấy cọng lông, với hai mép hồng hào âm đạo. Cách chương.